Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, bán hạ. Bán hạ, ta là Đông Vũ. Trịnh Dược quay đầu nhìn tiểu nữ hài một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Người này cùng bán hạ sư phụ có quan hệ, vẫn là bớt tiếp xúc tốt, miễn cho mình xông vào những người kia trong ánh mắt. Cùng Hạ Thiên Ngữ tiếp xúc nhiều lần như vậy, đã không tốt lắm, cái khác có thể miễn thì miễn đi. Trên đường đi, Trịnh Dược không nói lời nào, tiểu nữ hài kia cũng không có ý định vượt qua Trịnh Dược. Phảng phất nửa đường nhìn thấy một người rất không dễ dàng, cho nên muốn kết bạn mà đi. Uy, tiểu gia hỏa, tiểu nữ hài kia đột nhiên mở miệng nói. Trịnh Dược nhướng mày, tiểu gia hỏa. Trịnh Dược đây là theo bản năng phản ứng, tiểu gia hỏa danh xưng như thế này thế mà chạy đến trên đầu của hắn tới. Thật sự là trong lúc nhất thời quen thuộc không tới, ở kiếp trước hắn được cho lão bất tử đi, hẳn là so mấy ngàn năm muốn dài rất dài ra. Nói đến thời gian lâu như vậy đều đi theo Hạ Thiên Ngữ bên người, hắn cũng không biết mình là thế nào làm được, ngẫm lại đều cảm thấy hiếm lạ. Thời gian lâu như vậy, giữa bọn hắn khoảng cách không có kéo vào, ngược lại càng ngày càng xa, cái này càng hiếm lạ. Tiểu nữ hài kia nói, ta bảo ngươi tiểu gia hỏa có cái gì không đúng sao? Trịnh Dược kịp phản ứng về sau, không tiếp tục để ý tới tiểu nữ hài kia, mà là tiếp tục nhìn về phía trước. Nhìn thấy Trịnh Dược không để ý tới mình, tiểu nữ hài kia có chút tức giận. Hiện tại người làm sao chuyện, không có chút nào kính già yêu trẻ. Sau đó tiểu nữ hài kia xuất ra một viên nhất phẩm linh thạch, trả lời ta một vấn đề, cho ngươi một viên nhất phẩm linh thạch. Trịnh Dược nội tâm thở dài, cô bé này không xong. Hỏi đi, tiểu nữ hài kia đem linh thạch ném qua đi, hỏi, tọa kỵ của ngươi ở đâu ra? Trịnh Dược thu hồi linh thạch nói, nhạt. Tiểu nữ hài kia lại ném đi khỏa linh thạch quá khứ, nói, nhặt được thời điểm nó bị tuần phục sao? Trịnh Dược nói, không có, lại là một viên linh thạch, như vậy là ngươi thuần phục nó sao? Trịnh Dược gật đầu, vâng, lại một viên, có thể dạy ta sao? Trịnh Dược lắc đầu, dạy ta người nói là bí truyền. Trịnh Dược không có nói sai. Người kia ủy khuất ba ba nói cho hắn biết, đây là bí truyền có thể hay không không dạy. Trịnh Dược tự nhiên là không có cự tuyệt hắn, chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn. Người kia cũng coi như kiên cường, giữ vững được 3 giây mới mở miệng, khi đó tới tìm hắn phiền phức. Bình thường đều là loại kết cục này, chủ yếu là quá nhàm chán, chỉ có thể tới một cái đánh một cái, học đối phương năng lực, lấy nhờ vào đó giết thời gian. Tiểu nữ hài kia cũng không có làm khó Trịnh Dược, mà là ném đi khỏa linh thạch nói, kia bán tọa kỵ sao? Trịnh Dược sửng sốt một chút, bán, hắn nhưng thật ra là muốn thả. Hắn chưa hề nghĩ tới bán tọa kỵ sống qua, vẫn là làm điểm nhiệm vụ thực sự một chút. Bất quá có nhân chủ động mở miệng, hắn cũng không phải không thể bán. Bao nhiêu tiền? Tiểu nữ hài kia mỉm cười, sau đó lấy ra một bản bí tịch nói, đây là vạn người không được một kiếm quyết, kỳ danh, không hứng thú. Trịnh Dược trực tiếp đáp lại nói, quản nó tên gọi là gì, kiếm quyết, hắn có thể xuất ra 9.900 bản vạn người không được một kiếm quyết. Cái gì kiếm quyết, cái gì bí tịch, trong mắt hắn không đáng giá tiền nhất, chính là những thứ này. Đừng nói tọa kỵ, chính là để hắn hoa một viên linh thạch mua, hắn đều không mua. Tiểu nữ hài kia trực tiếp cho ngây ngẩn cả người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người này cự tuyệt nhanh như vậy, không phải hẳn là vui đến phát khóc sao? Nếu không liền cố ý giả bình tĩnh, nhưng người này nàng chưa kịp nói xong cũng cự tuyệt, có phải hay không bình tĩnh quá mức? Sau đó tiểu nữ hài kia nói, thật, đây là sự thực siêu cấp bí tịch. Trịnh Dược bình thản ồ một tiếng. Cô bé kia nói, ta cảm thấy chỉ cần là cái cầu tới tiến người, cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp ngươi, ngươi có thể bán a, tuyệt đối kinh động tu chân giới. Trịnh Dược nhìn về phía trước, không mặn không nhạt mở miệng, ta không cầu phát triển. Tiểu nữ hài, ngoặc kép, ngươi sao có thể dạng này? Nhà ngươi tiền bối là ai? Nói ra, ta đi cùng hắn nói một chút. Nhà ta trưởng bối chính là Bán Hạ sư phụ, ngươi đi tìm nàng đi. Trịnh Dược ở trong lòng đáp lại, đương nhiên, loại lời này tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, tránh cũng không kịp, nào có mình đưa đi lên cửa. Nhìn thấy Trịnh Dược không trả lời, tiểu nữ hài có chút tức hổn hển, sau đó cả giận nói, ngươi ra giá đi, ta liền muốn cái kia lông xù chó con làm thú cưỡi. Chó con, Trịnh Dược nhìn một chút tọa kỵ của mình. Đây là một con màu bạc trắng tuyết lang, là lông xù, bề ngoài còn có thể, chính là không thể ăn. Không phải Trịnh Dược cũng sẽ không nghĩ tới thả nó. Bất quá nghe được đối phương để cho mình ra giá, Trịnh Dược nghĩ nghĩ quá trình gian nan trình độ, cuối cùng duỗi ra ba ngón tay, nói, ít nhất ba viên tam phẩm linh thạch. A, tiểu nữ hài kia sửng sốt một chút, phảng phất mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa, nhiều ít. Trịnh Dược quay đầu lại không nói thêm gì nữa, nghe được liền nghe đến, không nghe thấy liền không nghe thấy, khiến cho hắn rất muốn bán đồng dạng. Nhìn thấy Trịnh Dược không nói, tiểu nữ hài kia gấp nói, không phải ngươi vừa mới nói bao nhiêu tiền? Ba viên tam phẩm linh thạch. Trịnh Dược nhìn tiểu nữ hài một cái nói, có vấn đề. Cô bé kia nhìn một chút Trịnh Dược, lại nhìn một chút quyển kia kiếm quyết. Trong lúc nhất thời nàng có chút không biết làm sao. Quyển sách này còn không bằng ba viên tam phẩm linh thạch. Thời đại thay đổi sao? Nàng không có nhận đến thông chi à? Tiểu nữ hài kia nhìn xem Trịnh Dược chân thành nói. Thật ba viên tam phẩm linh thạch. Không cho phép đổi ý nha. Trịnh Dược gật đầu. Một con vô dụng tọa kỵ mà thôi, không cần thiết cùng cái tiểu hài so đo. Sau đó tiểu nữ hài kia ngay trước mặt Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mặc dù không biết đối phương gọi cho ai, nhưng là hẳn là đi trù tiền. Tiểu nữ hài kia đưa di động đặt ở bên tai, chờ một hồi có vẻ như tiếp thông. Bán Hạ, Bán Hạ, ta là Đông Vũ, ta cái này trở về. Đối Bán Hạ, ta nhìn chúng một con lông xù tiểu cầu cầu, ta muốn mua, không muốn nha, không muốn nha, ta muốn mua, ta liền muốn mua, ngươi mua cho ta. Nói những lời này thời điểm, Đông Vũ còn kém ngay tại chỗ bên trên náo loạn, ngươi mua cho ta, ta liền hảo hảo ăn cơm, ta còn không chạy loạn, liền lần này nha, liền mua lần này, có được hay không vậy? Bán Hạ, ngươi nhìn đạo trường đều mở, chuyện tốt như vậy, ngươi mua cho ta cái tỏa kỵ làm lễ vật thế nào nha? Không nha, không nha, ta liền muốn lông xù tiểu cầu cầu, không muốn khác. Thật đắt, ngươi nói bao nhiêu tiền? Đồng Vũ giơ tay lên nhỏ giọng nói, ba viên tam phẩm linh thạch a. Bán Hạ, chúng ta chiếm đại tiện nghi, ta cơ linh a. Nói xong, ta tại Minh Vân tiểu trấn chờ ngươi. Sau đó Đông Vũ tâm hài lòng đủ cúp điện thoại. Trịnh Dược ở bên kia nghe một mặt hắc tuyến, cái này Đông Vũ không phải cùng Bán Hạ sư phụ có thù sao? Vì cái gì mua cái tọa kỵ còn muốn tìm Bán Hạ sư phụ? Tìm coi như xong, vừa mới kia là đang làm gì? Nũng nịu, các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào a? Đương nhiên cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn có phải hay không muốn gặp được Bán Hạ sư phụ. Không có vấn đề à? Cũng không có vấn đề à? Liền một cái giao dịch mà thôi. Khẳng định không có vấn đề. Trịnh Dược có chút hối hận. Hắn đang do dự muốn hay không trực tiếp rời đi. Thế nhưng là sẽ khiến chú ý à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.